Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, cửu gia trong tay nàng. Đứng lên, Ngô Quan Hy nhịn không được đau đến rên rỉ một tiếng. Trên tay trừng phạt bài tập phân tán nhất. Chết tiệt, như thế nào như vậy không hay ho. Quan Hy cảm thấy hôm nay ăn đau khổ thật sự quá nhiều. Nàng đang nghĩ tới, tiểu đầu phía trên truyền đến nam nhân băng hàn thanh âm. Thối băng dường như, Cố Văn Khê, gằn từng tiếng kêu tên nàng, ẩn hàm ngập trời lửa giận, giống nhau ngay sau đó, sẽ phát tiết trên người nàng. Quan Hy sửng sốt một chút, này biến thái lão nam nhân như thế nào đột nhiên như vậy sinh khí. Tiếp theo giây, nàng liền hiểu được, vừa rồi nàng ngã sấp xuống, theo bản năng thân thủ chảo này nọ. Một bàn tay đem nam nhân khăn tắm xả xuống dưới, mặt khác một bàn tay, đang ở nam nhân cái kia địa phương. Ox, Quan Hy nuốt khẩu nước miếng, nàng hiện tại có thể cảm nhận được nàng trong tay, nhiệt độ cùng hình dạng. Hảo đại, Quan Hy vô ý thức, còn nhéo nhéo, Cố Văn Khê, Tiêu Cửu Diêm mặt, hoàn toàn đen, Quan Hy quả thực tưởng đem chính mình thủ cấp đóa, nàng khóc không ra nước mắt. Cửu gia, ta không phải cố ý, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp sao? Nam nhân thanh tuyến băng hàn, cổn xuất đi, Quan Hy muốn sống dục là tương đương cường. Tiêu Cửu Diêm thượng một giây làm cho nàng cổn xuất đi. Tiếp theo giây, nàng liền tự động lăn đến ngoài cửa. Nàng sợ tái ở Tiêu Cửu Diêm trong phòng nhiều ngốc một giây. Liền không thấy được ngày mai Thái Dương, đứng ở Tiêu Cửu Diêm cửa. Quan Hy cảm giác chính mình lòng bàn tay còn giống như lưu lại vừa rồi nam nhân lưu lại độ. Money, đằng đằng, giống như có cái gì không đúng. Ách, vừa rồi, nếu nàng không có nhớ lầm mà nói. Tiêu Cửu Diêm, trừ bỏ chân chạm không đứng dậy. Cái kia địa phương, không phải cũng chạm không đứng dậy sao? Như thế nào, liền cứng rắn đâu? U, này không phải tiểu thẩm sao? Như thế nào, bị cửu thúc đuổi ra ngoài. Quan Hy đang ở khiếp sợ. Bên tai truyền đến Tiêu Cảnh Minh thanh âm. Tiêu Cảnh Minh là Tiêu Cửu Diêm đại ca con. Quan Hy tiến Tiêu ra. Tiêu Cảnh Minh liền các loại xem nàng khó chịu. Cố Văn Khê cùng Tiêu Cảnh Minh đọc cùng gian quý tộc trường học. Ở trong trường học thanh danh không được tốt lắm. Cùng rất nhiều cậu ấm đều có nhất chân. Phía trước còn muốn nịnh bợ hắn. Cố ra đem như vậy cái mặt hàng gả cho cửu thúc. Không phải là muốn nịnh bợ Tiêu ra sao? Gả là gả vào được. Bất quá nàng nhưng là một chút không có chiếm được cửu thúc niềm vui. Tiêu Cảnh Minh hơi hơi mị mâu nhìn Cố Văn Khê. Ngoài ý muốn phát hiện Cố Văn Khê giống như không giống với. Cư nhiên còn bộ dạng cử xinh đẹp, tròn tròn trắng nõn khuôn mặt, nhìn thực nhu nhược, đôi phá lệ sáng ngời. Giống nhau ánh sáng ngọc tinh thần, hắn có chút điểm tâm động, Cố Văn Khê Tiêu Cảnh Minh liếm một chút miệng mình thần. Chân dài nhất mại đi đến Quan Hy trước mặt, lãnh miệt nói, ngươi hết hy vọng đi, cửu thúc sẽ không thích của ngươi. Hắn như thế nào khả năng hội coi trọng ngươi loại này mặt hàng, Quan Hy ở trong lòng phiên cái. Thật to xem thường, nàng loại này mặt hàng, nàng loại này mặt hàng, tái thế nào. Cũng là hắn tiểu thầm đi, dù sao cửu thúc không thích ngươi. Ngươi nếu tưởng ở Tiêu gia quá hảo, theo ta một lần, về sau ở Tiêu gia, ta che chở ngươi, dù sao cửu thúc cũng sẽ không yếu loại này mặt hàng. Còn không bằng làm cho hắn nếm thử tiên. Quan Hy khiếp sợ nhìn Tiêu Cảnh Minh, này bất hiếu tử là muốn khiêu hắn thúc thúc góc tường. Quan Hy trong đầu nhất thời hiện ra mỗi xê khiếp sợ bộ tiêu đề. Thăng đêm hôm đó, tiểu cháu tưởng hiện lên tiểu thẩm dương, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có thăng thăng thân cháu thông đồng chính mình tiểu thẩm. Nguyên nhân đúng là, thăng cái này từ, Quan Hy thật sự là không có nhịn xuống, phiên cái thật to xem thường, Tiêu Cảnh Minh thấy Quan Hy mắt trợn trắng, này đối hắn là miệt thị. Hết chương.